Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, số lượng ưu thế. Nhằm vào lạp cách 728 tinh hệ đại quy mô dò xét đã bắt đầu. Tại cao tinh độ ống nhòm cùng phát xạ hướng tinh hệ nội bộ máy dò xét cộng đồng dò xét phía dưới. Lạp cách 728 tinh hệ nội bộ bí mật đang từ từ bại lộ tại cát bụi mơ tướng quân cùng tham. Mưu đoàn đội nhóm trước mặt, Tiếu Vân cũng tại chỉ huy tác chiến trong đại sảnh thấy cảnh này. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một màn đủ để cho bất luận cái gì tâm trí kiên cường người cảm thấy rung động hình ảnh. Tiếu Vân nhìn thấy không thể tính toán dữ tợn robot. Chúng nó cơ hồ ở khắp mọi nơi, vô luận là hành tinh phía trên vẫn là hàng tinh phía trên. Vô luận là gần đất không gian vẫn là vũ trụ. Toàn bộ đều là lít nha lít nhít, như là nghĩ quần đồng dạng robot. Chúng nó số lượng thậm chí nhiều đến đêm này ba khỏa loại địa hành tinh độ sáng đều tăng lên gấp 3. Nhiều ban đầu này ba khỏa hành tinh là không có như thế sáng. Nhưng là tại chúng nó mặt ngoài dày đặc đủ nhiều số lượng robot về sau. Robot liền xung làm phản xạ hàng tinh quang mang nhiệm vụ. Mà bọn hắn cấu thành chất liệu muốn so hành tinh nguyên địa đồng hồ bóng loáng sáng ngời lời. Cho nên, hành tinh độ sáng liền cũng đề bạt. Có người máy tại hành tinh mặt ngoài hoạt động. Có người máy xuyên toa tại khác biệt hành tinh ở giữa. Có người máy tại vây quanh hàng tinh vận chuyển, tựa hồ tại đối hàng tinh triển khai một ít dò xét hoạt động. Chúng nó số lượng tuy nhiều, hành động ở giữa nhìn như không có kết cấu gì, nhưng Tiếu Vân có thể cảm giác được những cái kia giấu ở hỗn loạn phía dưới trật tự. Không hề nghi ngờ, những người máy này chỗ cấu thành, xã hội, bên trong có trật tự tồn tại. Một tên tham mưu tác Chiến nói, cái này tựa hồ từ khía cạnh biểu hiện tên kia thiên tài tồn tại. Rất lợi hại hiển nhiên, chỉ có một cái ở vào tầng cao nhất trưởng khống giả tồn tại thời điểm. Chúng nó mới có thể tồn tại trật tự, nhưng là Tiếu Vân biết rõ nói. Trật tự, loại vật này cũng không nhất định cần một tên tầng cao nhất trưởng khống giả mới có thể tồn tại. Một ít tinh vi thiết kế phép tính cũng có thể mang đến cùng loại hiệu quả. Nói cách khác, trật tự tồn tại cũng không thể chứng minh trưởng khống giả liền nhất định tồn tại. Nhưng Tiếu Vân phía trên mặc lắc đầu, cũng không có đem chính mình lời nói ra. Cát bụi mơ tướng quân đứng tại hình vẽ trước đó, thần sắc dị thường nghiêm trọng, coi như cát bụi mơ tướng quân đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng là giờ phút này chân thực thấy cảnh này về sau. Cát bụi mơ tướng quân như cũ từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Địch nhân, thật quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy địch nhân, chính mình có thể đem bọn họ tiêu diệt hết sao? Số liệu thống kê đi ra chưa? Cát bụi mơ tướng quân quay đầu, đối với một tên tham mưu tác chiến dò hỏi. Tên kia tham mưu tác chiến lập tức đáp, báo cáo tướng quân, trước mắt đi qua thống kê sơ lược. Chúng ta xác nhận, lạp cách 728 tinh hệ bên trong chí ít tồn tại 500 vạn ức máy người cái này còn vẻn vẹn. Chúng ta quan sát được, dưới đất, tại vũ trụ một góc nào đó, lại hoặc là tại một ít chúng ta quan sát không tới chỗ khả năng tồn tại càng nhiều robot. Chúng ta cho rằng, tồn tại ở lạp cách 728 tinh hệ bên trong những người máy này chân thực số lượng. Khả năng tại 500 vạn ức đến 1.000 vạn ức ở giữa. Tiếu Vân có chút bất lực sờ trán mình. Đây chính là vô hạn phục chế robot chỗ đáng sợ. Chúng nó rời đi kéo thẻ tinh hệ thời điểm số lượng vẻn vẹn chỉ có 3.000 tỷ khoảng chừng. Sau đó vẻn vẹn qua thời gian mấy chục năm. Chúng nó số lượng liền tăng vọt đến ban đầu gấp mấy trăm lần. Cái này còn vẻn vẹn lạp cách 728 cái này một cái hàng tinh hệ mà thôi. Căn cứ Tiếu Vân cùng các tham mưu tác chiến phỏng đoán. Lúc trước những người máy kia rời đi kéo thẻ tinh hệ thời điểm rất có thể lựa chọn tứ phía nở hoa. Sách lược, cũng tức đồng thời hướng rất nhiều hàng tinh hệ đều phát xạ số lượng không đợi robot quân đội. Nói cách khác, giờ phút này các người máy khả năng chính đồng thời tại kiếm tiền mấy vạn cái hàng tinh hệ bên. Trong phục chế sinh sôi, như vậy, tại lần này khắc ngân hà hệ bên trong, các người máy tổng số lại đạt tới nhiều ít. Tiếu Vân không dám ở nơi này cái vấn đề phía trên xâm nhập suy nghĩ xuống dưới. Bởi vì mỗi một lần suy nghĩ vấn đề này, Tiếu Vân đều sẽ bị một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Nhân loại văn minh không thể nào làm được đồng thời hướng kiếm tiền mấy vạn cái hàng tinh hệ điều. Động đầy đủ quân sự lực lượng, như vậy nhân loại văn minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chúng nó tại khác biệt hàng tinh hệ bên. Trong phồn diễn sinh sống, cuối cùng, đem chọn cái ngân hà hệ đều che hết. Đó là để cho người ta nặng nề đến không thể thở nổi cảnh tượng đáng sợ. Tiếu Vân mặc mặc nhấc từ bản thân hai tay, lẳng lặng nhìn chăm chú. Cái kia hai tay tại Tiếu Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không ngừng hơi run rẩy lấy. Tiếu Vân liền nói, biết không, người nhất định phải dùng đôi tay này đem chỗ có người máy toàn bộ kết thúc. Đây là ngươi sứ mệnh, chính là ngươi không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cát bụi mơ tướng quân mặc mặc đứng tại hình, ba chiều 3D giống trước đó. Kinh ngạc nhìn lấy lạp cách 728 tinh hệ bên trong những người máy kia. Không nói lời nào, cũng không có còn lại bất kỳ động tác gì. Tựa hồ cát bụi mơ tướng quân đã xa vào đến trong trầm tư. Cũng ngay lúc này, một tên tham mưu tác chiến đi lên phía trước nói. Tướng quân, thông qua chỉ số tính toán, chúng ta cơ đã xác định lạp cách 728 tinh hệ là người máy tập đoàn chủ yếu mục đích. Ở chỗ này hội tụ số lượng nhiều nhất một cỗ robot đại quân. Cát bụi mơ tướng quân xoay đầu lại, nói cách khác, tên kia thiên tài cũng ở nơi đây. Chúng ta như cũ vô pháp khẳng định điểm này. Chúng ta chỉ có thể nói loại khả năng này có rất kỳ trà cao dẫn đầu. Tham mưu tác chiến nói, dù sao, robot càng nhiều, tên kia thiên tài liền càng an toàn. Từ lẽ thường đến suy đoán, hắn có rất kỳ trà cao dẫn đầu sẽ cùng theo tại robot đại quân trong chủ lực. Cát bụi mơ tướng, quân gật đầu, sau đó nói, điều động không người tác chiến phân đội tiến vào lạp cách 728 tinh hệ. Thăm dò một chút những người máy này thực lực. Tốt, không người tác chiến phân đội dự tính tại một ngày thời gian về sau cùng robot tập đoàn sinh ra. Giao chiến. Cát bụi mơ tướng quân, Tiếu Vân, cùng các tham mưu tác chiến liền thủ đang chỉ huy trong đại sảnh vượt qua một ngày này thời gian. Một ngày thời gian về sau, không người tác chiến phân đội một chiếc mưa to, cấp chiến đấu phi thuyền. Cùng 100 chiếc chim ưng, thức chiến đấu phi thuyền liền tới đến lạp cách 728 tinh hệ. Trung quanh, đây là một chi nhất định toàn quân bị diệt quân đội. Cũng chính bởi vì vậy, cát bụi mơ tướng quân mới lựa chọn điều động không người tác chiến phân đội tiến về. Mưa to cấp phi thuyền là chuyên môn dùng cho không người tác chiến phi thuyền. Cùng nó đối ứng có người thao túng phi thuyền là phong vân cấp. Phong vân cấp phi thuyền là so Thái Sơn cấp phi thuyền càng nhỏ một chút phi thuyền. Nó phía trên phân phối nhân viên đồng dạng không cao hơn 50 người. Trong chiến đấu, chúng nó chủ yếu đưa đến đánh bất ngờ cùng linh hoạt tác chiến tác dụng. Dưới tình huống bình thường, chúng nó hội bỏ neo tại Thái Sơn cấp, Châu Phong cấp, Đại Dương cấp, cùng địa cầu cấp phi thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong. Đi theo những chiếc phi thuyền này cùng nhau hành động, chỉ có tại lúc tác chiến sau mới có thể một mình xuất hiện. Chim ưng thức chiến đấu phi thuyền là càng thêm linh hoạt tác chiến lực lượng. Chúng nó có thể cho chiến đấu nhân viên đến thao túng. Cũng có thể thích ứng không người tác chiến. Chúng nó phía trên đồng dạng chỉ có thể lấy 2 đến 3 người. Vũ khí phương diện cũng chỉ trang bị một số vũ khí hạng nhẹ. phòng ngự lực cũng 10 phần thấp. Tại trong thực chiến, chúng nó đồng dạng xem như phong vân cấp cùng mưa to cấp phi thuyền bổ sung lực lượng xuất hiện. Giờ phút này, cái này một cái chiến đấu tiểu đội liền tới đến đã xác minh. Có đại lượng robot tụ lại địa điểm bên cạnh, chỉ huy tác chiến trong đại sảnh đám người liền nhìn thấy cái này chiến đấu tiểu đội đối mặt tình huống. Lít nhà lít nhít robot giống như là như vòi rồng rời đi lớn nhất cạnh ngoài viên kia trạng thái khí hành tinh, giống như là vỡ đê như thủy triều tuôn hướng hắc ám trong thái không. Cái này tác chiến tiểu phân đội cũng tại trong nháy mắt liền đưa chúng nó hoàn toàn bao phủ. Trang bị tại đại hình trên phi thuyền ống nhòm chỉ thấy bên kia truyền đến một số ảm đạm hòa quang. Sau đó hết thảy liền khôi phục yên tĩnh. Tựa hồ nơi đó xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì một dạng. Cái này toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ tiếp tục không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Cái này tác chiến tiểu phân đội liền đã toàn quân bị diệt. Nhưng cũng chính là cái này 10 điểm chuông thời gian là cái kia tác chiến tiểu phân đội cung cấp. Tướng tướng đóng số liệu cùng tình báo gửi đi tới địa cầu cấp phi thuyền thời cơ. Thật nhiều số liệu sẽ bị gửi đi đến. Những này số liệu hội bao quát robot cơ động tốc độ, phòng ngự năng lực, công kích năng lực, trí năng trình độ các loại. Thông qua những này số liệu, cát bụi mơ tướng quân cùng tham mưu đoàn đội nhóm hội đối những người máy này thành lập được sơ bộ nhận biết. Số liệu phân tích kết quả rất nhanh liền hiện ra đến cát bụi mơ tướng quân trước mặt. Có chút vượt quá Tiếu Vân đoán trước là số liệu phân tích biểu hiện kết quả không hề giống Tiếu Vân ban đầu cho rằng bi quan như vậy. Ngược lại cho thấy những người máy này năng lực tác chiến tựa hồ cũng không mạnh mẽ. Tướng quân, tuy nhiên chúng ta không người tác chiến phân đội vẻn vẹn chỉ kiên trì không đến 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng là tại cái này 10 điểm chuông thời gian bên trong, chúng ta tổng cộng tiêu diệt 30 vạn máy người dưới tình huống bình thường. Một phát vũ khí hạng nhẹ xạ kích đạn pháo cũng đủ để cho một máy người mất đi năng lực hành động. Ý vị này các người máy phòng ngự năng lực 10 phần thấp. Ngô, còn có, chúng nó tiến công năng lực cũng dị thường thấp. Chúng ta cơ đã xác nhận, những người máy này chỉ có một ít đơn giản vũ khí hạng nhẹ. Chúng nó cũng không có vũ khí hạng nặng. Đồng thời, chúng nó di động năng lực cũng không đột xuất. Nhiên liệu dự trữ cũng 10 phần hữu hạn. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ lúc tác chiến ở giữa mà thôi. Chúng ta liền quan sát được chí ít mấy chục vạn máy người hao hết sạch chính mình nguồn năng lượng dự trữ, sau đó mất đi sở hữu năng lực hành động. Chúng ta kết luận cuối cùng nhất là những người máy này vẻn vẹn chỉ có một cái ưu thế. Cái kia chính là số lượng, số chia lượng bên ngoài. Những người máy này đơn giản không còn gì khác. Cũng chính bởi vì số lượng, chúng nó mới có thể tạo thành trong vòng 10 phút toàn diệt không người tác chiến tiểu phân đội dạng này chiến quả. Nhưng chúng ta cho rằng điều này đại biểu không cái gì. Dù sao, chúng nó là nỗ lực 30 vạn máy người thay thế ra mới làm đến điểm này. Đây có phải hay không? Mang ý nghĩa gây giết thiên tài kế hoạch có thể thực hiện. Cát bụi mơ tướng quân nói, nếu như chúng nó chiến lực thấp như vậy, chúng ta xuất động địa cầu cấp phi thuyền. Chẳng lẽ có thể trực tiếp giết tới chỗ tốt nhất viên kia hành tinh chỗ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.